Siêu cấp phú nhị đại, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh là thằng nào? Một người trong đó lạnh giọng quát. Tôi muốn chân của hắn, muốn mạng của hắn. Lâm Vũ Chân là ai? Tôi muốn đưa đi. Giọng nói của hai người vô cùng lạnh lùng, lại còn đặc biệt ngang ngược. Một kẻ muốn mạng của Giang Ninh, một kẻ muốn đưa Lâm Vũ Chân đi. Hai kẻ tự xông thẳng vào phòng làm việc của bọn họ để bắt người. Từ trước đến nay chưa từng thấy người nào phách lối như vậy. Mấy nhân viên đang tập trung làm việc, lúc này sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn họ nào đã thấy tình huống như vậy bao giờ? Các người là ai? Một nhân viên nam trong đó có phần to gan, cần răng, giọng nói vẫn đang run rẩy. Nhanh rời khỏi đây, nếu các người còn không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Hai người đàn ông nhìn lướt qua, lộ ra sát ý uy nghiêm. Đáng sợ, nhân viên nam kia sợ đến mức giống như bị đóng băng, làm gì còn dám nói một câu nào nữa. Đừng tìm chết, hai người bước nhanh vào trong, càng làm cho mấy cô nhân viên khiếp sợ hét lên chói tai. Tôi thật sự không ngờ lại có người dám đứng ở đây, nói muốn mạng của tôi. Giang Ninh lững thững bước từ sau rèm cửa ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ tức giận và xem thường. Hắn liếc mắt nhìn qua là nhận ra hai người kia là kẻ lăn lộn trong giang hồ, trên người đầy sát khí, sợ rằng trên tay còn từng dính máu. Từ sau khi tỉnh Thiên Hải được dọn dẹp thì đã không còn tồn tại người như vậy nữa rồi. Lúc này chúng xuất hiện trước mặt hắn, không hề nghi ngờ, nhất định là Dương La Lâm phái tới. Chỉ là chẳng lẽ anh ta không đi nghe ngóng xem, giới xã hội đen ở tỉnh thành này là của ai sao? Mày là Giang Ninh, đồng tử của hai người co lại. Đồng thời nhìn chằm chằm vào Giang Ninh giống như hai con rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Bọn họ đều là người luyện võ, tất nhiên đã nhìn ra được. Giang Ninh có chút bản lĩnh, nhưng không giao đấu thì không biết cụ thể mạnh tới mức nào. Ít nhất từ trên khí tức, bọn họ cảm giác được Giang Ninh rất yếu, không sai. Giang Ninh kéo một cái ghế ra ngồi, vẫy tay bảo nhân viên đứng hết ra sau, để tránh một lát máu lại bắn đầy người họ. Lâm Vũ Chân thì không ra luôn, Giang Ninh không muốn để cô nhìn thấy những cảnh quá bạo lực. Nếu đã thừa nhận, vậy để mặc lại đi, một người trong đó cười lạnh. Đại ca, để em giết hắn, anh đưa Lâm Vũ Chân đi đi. Hai người liếc nhìn nhau, người kia vừa dứt lời đã muốn ra tay. Nhưng Giang Ninh vẫn ngồi đó, không hề động đậy. Hả, hai người kia thấy thế, không khỏi cảnh giác, bọn họ lăn lộn trong giang hồ lâu rồi. Hành động cẩn thận là thứ quan trọng nhất để bọn họ có thể sống tới ngày hôm nay. Thấy Giang Ninh không hề căng thẳng và lo lắng, thậm chí trước sau vẫn duy trì vẻ ung dung, khiến cho bọn họ không khỏi hơi nghi ngờ, có phải hắn có sự chuẩn bị nào khác hay không. Nhưng Giang Ninh chỉ vẫy tay bảo thư ký Tiểu Triệu lấy cho hắn một gói hướng dương, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người. Chờ đã, các người vừa nói gì? Hắn cắn hướng dương, chỉ tay vào hai người. Một người nói muốn mạng của tôi, một người nói muốn đưa Vũ Chân đi. Giang Ninh gật đầu, đột nhiên bật cười. Muốn tôi đích thân ra tay sao? Hai người thấy kỳ lạ, không biết Giang Ninh đang nói gì. Cái gì mà muốn hắn ra tay? Lẽ nào Giang Ninh cho rằng hắn ra tay thì có thể thay đổi được gì sao? Hắn chỉ có thể bị đánh thành một kẻ tàn phế, chết thê thảm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lâm Vũ Chân sẽ bị Dương La Lâm trả đạp đến chết. Đây chính là cái giá mà tập đoàn Lâm Thị phải trả khi đắc tội nhà họ Dương. Thứ rác rưởi này, tất nhiên không cần đại ca ra tay. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói kèm theo sự tức giận và sát khí, còn có một chút xem thường. Cách chương.